Thiên hạ thái bình thanh đào khí phao thủy. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nói anh đã vi phạm quy định làm nhiều loại giấy tờ cho em, tại sao không làm cái chứng chỉ sư phạm cho em? Tôi chiếm mất máy tính bàn của anh để xem đề thi, vừa xem vừa muốn nuốt cả cái máy tính vào bụng, coi xong bài thi tôi sẽ mở ra. Không có vi phạm gì cả, chỉ là xét theo tình hình thực tế và triển vọng phát triển trong tương lai mà cấp trước một số giấy tờ liên quan thôi. Anh gác chân lên ghế đọc sách, ngừng một lát rồi nói. Còn về chứng chỉ sư phạm, lúc đó anh nghĩ em không cần, và cũng không có đầu óc. Không được, tôi bỏ ngoài tai lời anh nói, suy nghĩ một lúc rồi quyết định, trịnh trọng nói. Em muốn tìm chỗ thờ phụng nào đó, anh biết chỗ nào linh thiêng không? Anh đặt sách xuống, giang hai tay ra giống chúa. Hay là thờ phụng anh đi, tôi mắt trợn trắng, trốn ra sau máy tính. Đến 10 giờ anh giục tôi đi ngủ. Tôi chán nản tiếp tục thao tác kéo chuột xuống. Anh ngủ trước đi, còn 2 ngày nữa là thi rồi, em muốn thức đêm ôn bài. Anh đứng sau lưng tôi nhìn đề thi trên màn hình máy tính nói. Hay là thôi đi, cô giáo mầm non thôi mà, nghỉ việc đi, em nghĩ sao? Tôi mới không chịu, tôi thích đi làm, bây giờ tôi mới hiểu câu nói đó. Phụ nữ không thể thiếu sự nghiệp riêng, nếu không có công việc, cả tâm trí sẽ tập trung hết vào chồng con. Không vận động não, không giao tiếp, kết quả là càng ngày càng ngu. Tôi quả quyết, em nhất định phải thi đậu. Tôi bỗng nhớ ra một chuyện, vui vẻ nói. Nếu em thi đậu, hai đứa mình coi như cùng nghề rồi nhé. Anh làm bộ mặt ăn phải phân, nhưng dưới ánh mắt đe dọa của tôi, nói. Cùng nghề, được, coi như vậy đi. Lại khinh thường người khác, tôi chỉ ra ngoài. Đừng ở đây làm phiền em phải ôn bài. Anh thì thầm dụ dỗ. Cầu trời không bằng cầu thân không bằng cầu anh. Tôi quay lại nhìn, anh đầy ý nghĩa nhướng mày, tôi hiểu ra, tôi định phản bác, nhưng bỗng cảnh giác, liếc mắt một cái, cười ngọt ngào. Vậy em cầu anh đấy, anh đi phòng ngủ đợi em. Anh nói, đó là đòi hối lộ bằng sex, đợi thuốc có tác dụng, tôi nghiêm túc hỏi, anh sẽ xử lý thế nào cho em? Anh dựa một chân vào thành giường, buồn ngủ, nghe vậy mở mắt ra, lười biếng nói. Em cứ yên tâm thi, còn lại để anh lo. Nhưng anh biết người nào là em sao? Anh bảo em đấy, anh thì thầm bên tai tôi. Không kể kỳ thi nào, em vẽ một dấu hiệu ở góc phải trên của tờ giấy thi. Lúc đó, tôi gật đầu cười, cảm khái nói. Anh thật thông minh, dĩ nhiên là tôi phục vụ anh tốt, nhưng anh lại cho rằng tôi ngu ngốc. Không hiểu tình sắc gì cả. Anh lắc đầu thở dài, cầm tay tôi. Trong lòng tôi nghĩ, nếu đi thẳng vào chủ đề sẽ nhanh chóng kết thúc hơn. Ai muốn anh sờ soạng lung tung. Này, để anh dạy em. Đàn ông càng lớn tuổi càng làm phiền người khác. Càng yếu càng làm phiền người khác. Nhưng may mắn là anh ấy không còn làm nhục tôi như lúc mới cưới nữa. Bây giờ gần giống như nịnh nọt hơn. Tôi bị anh chọc cười khúc khích. Em cười gì thế? Anh bất lực nói. Anh chọc em ngứa quá. Tôi cười đặt chân xuống vai anh. Ngày công bố kết quả thi tôi cúi đầu thất vọng đi xuống lầu. Anh không đợi tôi lên tiếng đã giải thích. À, họ đặc biệt gọi điện xin lỗi anh, nói về em. Anh nhìn tôi thương hại, thi quá tệ, nhưng nếu đạt yêu cầu tối thiểu thì họ nhắm mắt làm ngơ. Nhưng anh lại thở dài, tôi đợi anh diễn xong mới nói tin vui này. Anh đoán xem, em thi đậu rồi. Anh sững sờ chưa tới một giây, cười chúc mừng tôi. Thế thì tốt quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đứa cười với nhau, hiểu ý nhau, cười xong tôi không che giấu sự nghiến răng nữa, anh cũng không che giấu âm mưu của mình. Em làm được thế nào? Anh nghi ngờ nhìn tôi, tôi tự mãn nói, em có thể không thông minh, nhưng em hiểu anh mà. Bao nhiêu năm vợ chồng, tôi biết anh sẽ không vui khi thấy tiến bộ của tôi. Anh hiểu ra, vậy là em thực ra không đánh dấu gì cả. Tôi nhìn vẻ mặt anh. Nhẹ giọng nói, em không chỉ không đánh dấu gì, có người cùng thi với em, cô ấy đến trước em nhưng luôn xa lánh em, gần đây còn chế nhạo em vì tin đồn anh tung ra. Em bèn nhờ người mách cô ta, đánh dấu trên bài thi sẽ được nhận, nên người anh nhờ xóa điểm không phải em. Anh suy ngẫm nhìn tôi từ trên xuống dưới, cuối cùng buồn bã nói. Như vậy, em không đáng yêu nữa, đàn ông không thích phụ nữ thông minh, có tâm cơ. Nhưng điều phụ nữ cần ít nhất chính là sự đáng yêu, so với đáng yêu tôi càng muốn đáng sợ. Tôi hừ một tiếng, nếu em 20 tuổi thì đáng yêu cũng đáng yêu, Nhưng em đã 30 rồi, bảo em đáng yêu là chê em đấy. Anh nói câu mà đàn ông ngoại tình thường đổ lỗi. Em thay đổi rồi, tôi cười chúc mừng anh. Anh dạy hay đấy, nếu không ở trong môi trường này, nếu không có người đàn ông như vậy, làm sao em có được mưu mô như thế? Anh không muốn thấy sự tiến bộ của tôi, cũng sẽ không muốn thấy sự thay đổi của tôi. Lạnh lùng vén tay áo bỏ đi khỏi nhà. Tim tôi đập thình thịch, tay run lẩy bẩy. Đây là lần đầu tiên tôi đối đầu trực diện với anh, không nũng nịu, không nịnh nọt, mà là một con người độc lập đứng trước mặt anh. Cách chương.